Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Sát Quỷ Xính Uy, chương 396, Sát Quỷ Xính Uy theo âm sát hồn trong cơ thể bay ra đạo bạch quang kia, xuyên thủng Tiêu Quân về sau, tiếp tục hướng tiếp được Diệp Vân Lưu Ngọc bay tới. Lưu Ngọc cái này mới nhìn rõ, đạo bạch quang kia bản thể là một cây bạch cốt phi toa. Lưu Ngọc không dám đón đỡ, ôm co quắp trong ngực Diệp Vân, hướng một bên tránh gấp, tránh qua, tránh né bạch cốt phi toa truy kích. Coi được Diệp sư muội, Lưu Ngọc hồi thối lui đến Đường Chi bên cạnh, đem lâm vào si ngốc Diệp Vân giao cho Đường Chi, lo lắng nói. Đường Chi đau lòng địa vịn rơi lệ đầy mặt Diệp Vân, gật đầu lo lắng nói: "Sư huynh, người nhất định phải cẩn thận một chút." "Đã biết." Lưu Ngọc cắn chặt hàm răng gật đầu đáp, sau đó đem Huyền Huyết Độn Quang đem ra sử dụng đến cực hạn. Hai mắt che kín tơ máu, hóa thành một đạo huyết ảnh xông về cái kia cụ âm sát. "Ca, ca." Ngoặc kép, chỉ thấy âm sát phát ra nhiều tiếng cười lạnh. Đón Lưu Ngọc cũng vọt tới, do khói đen cấu thành ngũ quan, lại hiển lộ ra rõ ràng vẻ châm chọc. "Tới tốt lắm." Lưu Ngọc ám đạo một tiếng, đối với vọt tới âm sát, đón đầu tựu là một cái thanh phong trảm. Một đạo thanh sắc bán nguyệt kiếm khí lập tức bay ra, sau đó linh lực điên cuồng rót vào tay thanh phong kiếm, thi triển ra kiếm chiêu cuồng phong liên hoàn trảm. Kiếm khí như cuồng phong gào thét mà ra, chảo hướng về phía cái kia cụ âm sát. Âm sát tùy ý một chảo chụp về phía bay tới bán nguyệt kiếm khí. Tư, một tiếng, kiếm khí tuy bị đập toái, nhưng âm sát hồn thể nơi bàn tay cũng bị mở một đường vết rách. Hồn khí như khói hướng ra phía ngoài tuôn ra. Âm sát không khỏi trao mày, lập tức đem ra sử dụng huyền âm sát khí khép lại miệng vết thương. Đường hơn 20 đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí sau đó bay tới lúc, âm sát đã không dám đón đỡ, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đối phương tu vi mặc dù không cao, nhưng này chuôi kiếm có chút cổ quái, có thể phá vỡ nó huyền âm sát khí phòng ngự. Âm sát hồn thể cứng lại trầm trọng, mặt ngoài ngưng tụ một tầng huyền âm sát khí ra, thật lớn đền bù hồn thể phòng ngự yếu ớt tự nhiên khuyết điểm. Nhưng lưu trong tay ngọc thanh phong kiếm, thoa lên vệ gia chính dương dịch, phát ra kiếm khí có thể khắc chế huyền âm sát khí. Âm sát tốc độ nhanh như quỷ mị, chớp động gian liền tránh được trùng trùng điệp điệp kiếm khí. Chỉ thấy âm sát ổn định thân ảnh, huyền âm sát khí rất nhanh tụ tại hai móng, đột nhiên chém ra hơn 10 đạo huyền sát móng vuốt nhọn hoắt, hướng Lưu Ngọc chộp tới. Bản thể cũng đi theo vọt tới, Lưu Ngọc tự nhiên không dám ngạnh ngăn cản, triển khai thân pháp liền liên tục né tránh, tránh qua, tránh né đánh úp lại đạo đạo móng vuốt nhọn hoắt. Sau đó rút kiếm cùng phụ cận âm sát đấu lại với nhau. Song phương tốc độ đều cực nhanh, trên không trung luân chuyển quấn quanh, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, kiếm khí, móng vuốt nhọn hoắt bắn ra bốn phía. Nhất thời khó phân thắng bại, một đạo đỏ thẫm kiếm quang hiện lên, đã lấy lại tinh thần vệ bình, nén giận thi triển ngự kiếm thuật, khu xử chính dương kiếm gia nhập chiến cuộc. Lưu Ngọc lập tức áp lực giảm nhiều, cái này âm sát thân pháp tốc độ không thể so với hắn chậm. Hơn nữa cái kia huyền âm sát khí công kích quá mạnh mẽ, chỉ cần Lưu Ngọc lần lượt truy cập, liền lập tức sẽ phải chịu trọng thương. Lúc này âm sát đã phát không xuất ra cười lạnh. Cái này mực bào nam tử tu vi tuy chỉ có luyện khí 9 tầng, nhưng thân pháp quá mức quỷ dị, có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Hơn nữa trên tay người này chuôi này thanh sắc trường kiếm cũng có chút cổ quái, bộc phát ra khí tức, lệnh nó trong lòng nhút nhát. Cái này mực bào nam tử không chỉ thân pháp nhanh, kiếm pháp càng là tật như tia chớp, nhanh, hung ác, chuẩn. Kiếm khí như gió, kéo không dứt, đem nó một mực cuốn lấy. Có khác một thanh đỏ thẫm phi kiếm, vờn quanh bốn phía, tùy thời mà động. Cái này chuôi đỏ thẫm phi kiếm tràn ra khí tức, đồng dạng cho nó một loại cực kỳ quái dị áp lực. Âm sát tránh thoát mực bào nam tử liên tiếp nhanh bổ. Hướng về sau tránh gấp. Tay trái chém ra một đạo huyền sát móng vuốt nhọn hoắt. Đánh bay đột kích đỏ thẫm kiếm quang. Hừ nhẹ một tiếng. Chỉ thấy đạo kia bạch cốt phi toa lần nữa theo âm sát hồn trong cơ thể bay ra. Bắn thẳng đến Lưu Ngọc mặt. Lưu Ngọc không dám đón đỡ. Lập tức hướng một bên tránh đi. Bạch cốt phi toa cũng không trở về chuyển truy kích. Mà là thẳng tắp hướng Lưu Ngọc phía sau vệ bình vọt tới, âm sát bản thể cũng thi triển quỷ dị thân. Pháp, đi theo, bạch cốt phi toa, về sau. Lướt qua Lưu Ngọc xông về vệ bình. Nguyên lai, âm sát bị Lưu Ngọc. Vệ bình liên thủ áp khó chịu. Lưu Ngọc thân pháp quá nhanh. Nó nhất thời cũng cầm Lưu Ngọc không có biện pháp gì. Liền muốn trước ngoại trừ phía sau vệ bình bọn người. Vệ sư huynh, coi chừng. Lưu Ngọc lúc này né tránh đến một bên, đã không kịp ngăn lại âm sát đường đi. Một bên lớn tiếng nhắc nhở vệ bình, một bên đem ra sử dụng thân pháp đuổi kịp. Vệ bình lập tức đem ra sử dụng tam phẩm cao cấp pháp khí, bát quái cái chiêng. Hóa thành một mặt khiên tròn chắn, bạch cốt phi toa trước. Chỉ nghe keng, một tiếng vang thật lớn. Bạch cốt phi toa, bị bắn ngược mà ra. Mà do thượng đẳng hàn thiết xây, bát quái cái chiêng. Cái chiêng mặt cũng bị đâm ra một đạo sâu khổng. Lại là keng, một tiếng vang thật lớn. Đi theo, bạch cốt phi toa, âm sát, đã tới, bát quái cái chiêng, trước. Một trưởng oanh tại trầm trọng hàn thiết cái chiêng trên mặt. Bát quái cái chiêng, linh quang đốn mất. Cái chiêng mặt in lại một đạo thật sâu trưởng ấn. Tuy là nghiền nát, nhưng, bát quái cái chiêng, bị một trưởng đập bay. Ngược lại đánh tới hướng phía sau vệ bình. Vệ bình đeo trên người tam phẩm cao cấp hộ thân phù. Hóa thành một đạo linh cháo đã ngăn được trầm trọng bát quái cái chiêng. Nhưng vệ bình cũng bị cực lớn xung lượng. Nện đã bay đi ra ngoài. Đụng ở hậu phương trên thạch bích. Mạnh mà nhổ ra một ngụm tanh hồng máu tươi. Đường chi, Trương Nham Phong thấy vậy trong lòng siết chặt. Trương Nham Phong lập tức đem ra sử dụng nhị phẩm pháp khí, bách luyện thuẫn. Hóa thành một phương ván cửa lớn nhỏ thiết thuẫn chắn vệ bình trước người. Đường chi tắc thì toàn lực đem ra sử dụng tam phẩm trung cấp pháp kiếm, toái hoa kiếm, hướng vệ. Bình trước người hư không chỗ. Chém ra hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hai người nhìn không tới âm sát hồn thể. Sờ không rõ âm sát công kích quỹ tích. Chỉ có thể bằng cảm giác ra tay. Toàn lực hộ hạ bị thương vệ bình. Âm sát lạnh lẽo cười. Ngạnh kháng đường chi phát ra hơn 10 đạo kiếm khí. Một trưởng đập nát ngăn cản tại phía trước bách luyện thuẫn. Sau đó, móng vuốt sắc bén thẳng chảo nửa tựa ở trên thạch bích vệ bình đầu lâu. Kinh đường chi, Trương Nham Phong cái này một ngăn cản. Lưu Ngọc đã tới âm sát sau lưng. Một chiêu trường hồng quán nhật. Thanh phong kiếm, hóa thành một đạo mũi nhọn từ phía sau trực chỉ âm sát. Làm cho âm sát không được buông tha cho công kích. Lách mình tránh né, Lưu Ngọc nhanh chóng đuổi kịp. Linh lực bộc phát, thi triển ra 9 bước đoạt mệnh kiếm. Một chiêu một kiếm, xuất liên tục cửu kiếm. Trước 8 kiếm phong tỏa âm sát 4 phía. Cuối cùng cửu kiếm quy nhất. Tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm, hóa thành một đạo lăng liệt như cương thanh sắc kiếm quang. Đâm thẳng âm sát bản thể. Hừ, ngoặc kép, âm sát thấy mình tránh cũng không thể tránh. Không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Theo hồn trong cơ thể thú nhận một mặt cốt thuẫn. Kiếm của đối phương chiêu đã khóa lại đường lui của nó. Cuối cùng một kiếm này lăng liệt như cương. Bộc phát ra linh uy. Quá mãnh liệt, lệnh nó không thể không thú nhận trong cơ thể cốt thuẫn dùng để phòng ngự. Chỉ thấy thanh sắc kiếm quang như điện đình giống như oanh tại cái kia khối thô giáp bất bình cốt. Thuẫn, bên trên, linh quang bùng lên, kích thích trận trận khói đen. Khói đen tán đi, cốt thuẫn, nhưng ngăn tại cái kia âm sát trước người. Lưu Ngọc gặp toàn lực ra tay, quy nhất đoạt mệnh kiếm, bị cái kia mặt cốt thuẫn, ngăn lại. Không khỏi ám đạo một tiếng. Đáng tiếc, vệ sư huynh, như thế nào đây? Lưu Ngọc lui về phía sau đến vệ bình bên cạnh, gặp vệ bình sắc mặt tái nhợt, nửa tựa ở trên thạch bích, vội vàng hỏi, đã đoạn 2 cây xương sườn, còn có thể chống đỡ. Yên tâm đi, Vệ Bình cắn răng hướng dưới ngực vỗ, đem bẻ gãy xương sườn phù chính. Mồ hôi lạnh ứa ra địa trả lời. Lúc này, ngoài 20 trượng giữa không trung hiện ra một cỗ mắt thường đáng nhìn hồn ảnh. Chằm chằm vào Lưu Ngọc, phát ra khàn khàn thanh âm nói ra. Không tệ, tiểu tử ngươi thật sự có tài. Bằng ngươi cái này tu vi có thể nhìn thanh bản tôn chân thân. Có ý tứ, Lưu Ngọc gặp cái này âm sát hiện hình mà ra. Một bên rút kiếm coi chừng phòng bị. Một bên nhíu mày nghiêm nghị nói ra. Người đến tột cùng là người hay quỷ? Ngoặc kép, hết chương.